Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 277, gia tĩnh đặc sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì hội đồng sở hữu 3 tràng, mỗi tràng 3 ngày đêm. Bởi vì trung gian muốn 2 lần đổi tràng, vì vậy thực tế là cửu thiên 7 đêm. Ở nơi này cửu thiên 7 đêm thời gian, thí sinh cũng phải ở cống viện. Mãi cho đến cuối cùng một trận thi xong mới có thể mở ra cống viện, cho phép thí sinh ra sân. Trận đầu bảy thiên bát cổ văn, Chu Bình An ở ngày thứ 3 buổi sáng rất nhanh liền làm hoàn. Ngày ngắn sao chép ở đáp cuốn lên, bởi vì trận thứ 2 muốn ở ngày thứ 4 mới bắt đầu. Cho nên buổi sáng thi xong, Chu Bình An liền tương bài thi giấy nháp chờ toàn bộ trang đang thử cuốn trong túi treo trên tường. Thu thập lều số, bày xong kháng, liền nằm nghiêng ở kháng thượng ngủ say sưa. Một ngày này giữa trưa, quan chủ khảo Từ Giai dẫn mấy vị giám khảo nhân viên lần nữa tuần tra trường thi. Đi ngang qua Chu Bình An chỗ ở hàng này lúc, còn chưa đi tới Chu Bình An chỗ ở xú số, liền bị khắp nơi nhộn nhạo mùi là lạ cấp huân nhíu mày. Bất quá vì làm xong bản thân chủ khảo chức trách, Từ Giai hay là đưa ra ống tay áo che hơi thở, cố nén tiếp tục về phía trước. Đi theo Từ Giai phía sau chư vị cùng thi, cũng đều nắm lỗ mũi đi phía trước, đi theo lại đi về phía trước mấy bước. Một trận gió bắc đánh tới, tương trong cầu tiêu chất đống 3 ngày bài tiết vật tán phát mùi vị đảo cuốn tới. Cái này phê, một vị cùng thi cuối cùng nhịn không được, ẩu một tiếng, ói ra, bất quá, không có ai cười nhạo hắn, bởi vì đại gia ở một trận này gió bắc tới lúc, gần như cũng không nhịn được khoái phun. Hiện tại hắn vừa phun, đại gia ngược lại khoan tâm không ít. Đến lúc đó nếu như không nhịn được bản thân ói thoại, cũng không cô đơn. Uông đồng khảo, nếu không ngươi về trước Minh Kinh lâu đi, một vị quan chấm thi khuyên nhủ. Ói dịch mật cũng muốn đi ra uông đồng khảo, ngồi chồm hổm dưới đất khạc, nhưng vẫn là đưa tay ra, kiên định lắc lắc, kiên trì phải tiếp tục tuần thi. Chờ uông đồng khảo ói hoàn, Từ Giai dẫn chúng nhân tiếp tục đi về phía trước. Nhanh đến đầu thời điểm, nghe được một trận trầm bổng du dương tiếng ngáy từ phía trước xú số truyền ra. Đi về phía trước hai bước, liền thấy xú số trong có vị thiếu niên đang ngủ say, đang đắp một giày thỏ thảm len tử. Tiếng ngáy đánh rất có tiết tấu, dựa vào nhà cầu còn có thể ngủ thơm như vậy. Chúng ta mới vừa rồi cách xa như vậy cũng không nhịn được. Người ta uông đồng khảo mới vừa còn phun đâu. Tiểu tử này đang ở nhà cầu cách vách. Ở vào nhà cầu mùi vị đánh vào tuyến đầu tiên, lại có thể ngủ thơm như vậy. Chúng nhân không khỏi cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Lại liếc mắt nhìn. Ách, cái số này bỏ bảng số tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Nga, đây không phải là cái đó vừa vào tràng liền nấu một oa sợi mì, ăn ngao ngao gọi kia nhà cầu nam sao? Nguyên lai tiểu tử này không chỉ có thể ăn, còn có thể ngủ à, bất quá. Tiểu tử này có thể ăn có thể ngủ, tựa hồ không thể làm đề à, lần đầu tiên thấy hắn lúc hắn ăn mì. Lần này thấy hắn đâu hắn ở ngủ ngon. Nhìn lại một chút hắn lều số, treo trên tường bài thi túi rất là chỉnh tề, tựa hồ chưa từng động bút vậy. Giống như mới vừa phát cuốn lúc cứ như vậy trang đang thử cuốn trong túi. Ai, thật là đáng tiếc, nếu là ngày hôm qua cái đó ói choáng váng rơi cử tử có thể có hắn như vậy chịu được năng lực, tốt biết bao nhiêu a. Chư vị quan chấm thi nghĩ đến một cái khác xú số ói bất tỉnh thí sinh, không khỏi thở dài ra. Một có thể chịu được, cũng không có thể làm đề. Một có thể làm đề, cũng không có thể chịu được. Thật là đáng tiếc, đáng hận a. Dĩ nhiên, đáng tiếc là vị kia ói bất tỉnh vị kia thí sinh. Đáng hận dĩ nhiên là hô lỗ đánh rất có tiết tấu Chu Bình An. Chu Bình An cái này vừa cảm giác một mực ngủ đến buổi chiều quan giám khảo tới thu trận đầu quyển thi. Bị giám khảo đại binh đánh thức sau, Chu Bình An đứng lên tương bài thi giao cho ở một bên mặt khinh bỉ thu cuốn quan. Vị này bị cuốn quan cũng là theo chân Từ Giai buổi chiều tuần thi một viên. Giữa trưa lúc thấy Chu Bình An ngủ, không nghĩ tới khoái trạng vạng tối thu cuốn lúc, tiểu tử này còn đang ngủ, nhất định là không có bài thi, khinh bỉ chi, bị cuốn quan niêm phong sau. Lại cho Chu Bình An một khinh bỉ ánh mắt, sau đó nắm lỗ mũi đi. Lúc này, mưa bên ngoài vẫn còn ở tí ta tí tách hạ. Chu Bình An đóng sau, khoác giày thỏ áo len phục, từ trong bao quần áo lấy ra một ít mứt còn có thịt khô. Mượn lửa than bồn nướng nướng, ăn đốn cơm tối, sau đó lại ngủ tiếp. Sáng ngày thứ hai hơn 5 giờ, Chu Bình An lần nữa rời giường. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, mượn lửa than bồn nướng chút thịt khô tương bụng tắc tràn đầy. Lại uống chút nước nóng, liền bắt đầu chờ đợi trận thứ hai bài thi phát ra. Dựa theo lệ thường, trận thứ hai thi cùng thi hương cũng giống như vậy. Thi là quan trường ứng dụng văn, phân thượng hạ lui tới công văn cùng căn cứ cung cấp án lệ tới soạn viết tư pháp sử văn hai loại. Cụ thể mà nói cũng chính là luận một bài, sử năm điều, chiếu, cáo, biểu các một đạo. Buổi sáng 7-8 giờ tả hữu, bài thi phát ra xuống. Bài thi phát xuống sau, Chu Bình An nhìn một chút thi đề, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo không khỏi bật cười. Dĩ nhiên, ở Chu Bình An cười ra tiếng đồng thời, bên trong trường thi không ít thí sinh nhìn bài thi ở không tiếng động mắng mẹ. Không vì cái gì khác, liền làm cho này trận thứ hai bài thi đề thi, bản chàng không giống với ngày xưa thi hội. Trận này bài thi đề lượng tổng thể không thay đổi. Thay đổi là thi đề loại hình. Bản chàng thi có luận một bài, sử bốn điều, chiếu, cáo, biểu các một đạo, nhưng là ở phía sau lại thêm một đạo thanh từ đề. Nói cách khác, bản chàng thi tương đối vu thường ngày thi mà nói, thiếu một đạo sử, lại nhiều một thanh từ. Cứ như vậy, cái này trận thứ hai thi thì có Gia Tĩnh đặc sắc. Thanh từ, đây chính là Gia Tĩnh đại đế có nhất đại biểu phù hiệu. Gia Tĩnh đế còn có thanh từ hoàng đế mỹ danh. Thi hội thi biến hóa, tin tưởng không là từ giai bọn họ làm thay đổi. Cấp bọn họ 10 lá gan, bọn họ cũng không dám. Gia Tĩnh đế mặc dù si mê luyện đan tu tiên, nhưng là đối với chính trị quyền mưu có gần như thiên tài vậy hiểu cùng hiểu thấu hắn. Nhưng là cũng là tương triều thần nắm giữ vững vàng. Bất kỳ một vị thần tử, cho dù là quyền như Nghiêm Tung, chỉ cần Gia Tĩnh đế nguyện ý, chỉ cần câu nói đầu tiên có thể đem nghiền vì bột. Gia Tĩnh đế là Đại Minh đế quốc tuyệt đối lão đại. Ngoài ra Gia Tĩnh đế bản thân bởi vì tu tiên luyện đan, thông minh lại cao hắn, lộ ra cao thâm khó lường. Triều thần đối mặt Gia Tĩnh cũng lẩy bà lẩy bẩy, vừa kính vừa sợ, cái nào dám ở loại này chuyện liên quan đến quốc gia xuân thu đại kế thi trung phát huy chủ quan năng động tính a. Cũng không phải là trường hẳn mấy cái đầu, rơi một không quan hệ. Từ giai, cái này sẽ dựa theo lịch sử phát triển mà nói. Đoạn thời gian này chắc là mới vừa bị Nghiêm Tung âm một thanh. Đang bị Gia Tĩnh đế lượng thời điểm, tự nhiên càng thêm sẽ không ở thi hội chung làm loại này bị tranh cãi thay đổi. Như vậy, làm ra thay đổi dĩ nhiên là chỉ có thể là Gia Tĩnh đế. Cũng là... chàng này ân khoa vốn chính là Gia Tĩnh đế ban ơn. Hắn ở bản chàng thi làm một thay đổi cũng coi là bình thường. Gia Tĩnh đại đế, quả nhiên là Gia Tĩnh đại đế. Ở Gia Tĩnh trị hạ, gia thanh từ tể tướng Nghiêm Tung. Bây giờ nhưng cũng tới một cái thanh từ thi hội. Bất quá ngược lại cũng đa tạ. Bởi vì trước kia đọc sách sử biết Gia Tĩnh đế tin tức, cho nên bản thân phải vị kia nghi tự lam đạo hành lão đạo đưa kia vốn trai tiếu thanh từ kinh, đối với thanh từ cũng nhiều có nghiên cứu. Không nói đại thành cũng có chút thành tựu. Ở nơi này thi hội trường thi, đủ để tiếu ngạo, vốn còn muốn vậy làm sao thi triển đâu. Như thế thứ nhất, đa tạ, lần này thi hội nắm chặt, đã gia tăng đến 9/9. Thi hội coi trọng trận đầu, bản thân trận đầu đáp rất có tin tức. Bây giờ trận thứ hai có Gia Tĩnh đế thêm thanh từ thi đề. Tự nhiên đạo này thanh từ đề cũng sẽ là duyệt cuốn trọng điểm. Thanh từ, tương đối vu còn lại thí sinh. Bản thân lại là am hiểu. Cho nên, lần này thi hội đã ổn. Chu Bình An nhìn bài thi, gợi lên khóe môi, cách chương.